Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 743, chỉ còn chờ cơ hội. 3/10, cầu đặt mua. Kia, đó là bọn họ cũng không đủ lý do. Đấu Hồng Y cái này run âm, nhỏ giọng nói. Phía trên những người kia tính tình, phần lớn đều một cái dạng. Không có chỗ tốt thời điểm, là sẽ không xuất thủ. Làm nhiều nhiều sai, bớt làm không sai, bò bò giữ mình, đây chính là đại đa số cao tầng phương thức làm việc. Ít có ngoại lệ, nếu là Dạ đại nhân thật có thể cung cấp tiêu diệt Phượng Hoàng tổ chức thời cơ. Những người kia khẳng định cực kỳ nguyện ý cùng Dạ đại nhân hợp tác. Phương Nguyệt ngoài ý muốn mà, liếc nhìn Đấu Hồng Y, tuy nói ra hỏa này bỏ xuống vũ đội trưởng chạy. Để Phương Nguyệt trong lòng có chút không chào đón hắn. Nhưng Phương Nguyệt trong lòng rõ ràng. Gia hỏa này dù cho thật lưu tại chỗ. Cũng lên không là cái gì tác dụng. Hơn phân nửa cũng chỉ là nhường đất trên nhiều một cỗ thi thể mà thôi. Ngưu tọa thực lực. Xa xa không phải Đấu Hồng Y có thể đối kháng. Căn cứ Đấu Hồng Y nói. Muốn tìm đến tiêu diệt Phượng Hoàng tổ chức thời cơ. Kia xem ở nơi này có thu hoạch gì. Bất quá Ngưu tọa bọn hắn tuy nói rút lui bối rối. Nhưng trước sau hành động đến xem. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Cũng không phải nói đã sớm nghĩ đến Ngưu tọa sẽ chết. Mà là giống đã sớm làm qua ứng đối ra sao thất bại cục diện. Làm qua AB hai loại dự tuyển phương án ứng đối mà thôi. Dưới loại tình huống này. Còn có thể Phượng Hoàng tổ chức căn cứ. Tìm tới nhiều ít tin tức hữu dụng. Còn chờ khảo chứng. Lời tuy như thế, nhưng Phương Nguyệt bọn người vẫn là tản ra đi lục soát. Chỉ có Đấu Hồng Y, trở về gọi người tới hỗ trợ. Hắn mang tới người, đều chết dưới tay Ngưu tọa. Muốn triệt để điều tra rõ ràng như thế lớn một cái dưới đất căn cứ. Chỉ dựa vào Phương Nguyệt bọn người, nhân thủ có thể nói thiếu nghiêm trọng. Cũng may không bao lâu về sau, Đấu Hồng Y liền mang đến số lớn người. Tại Phương Nguyệt phát biểu qua đi. Bọn hắn rất nhanh vận chuyển, đổi thành Đấu Hồng Y. Nhóm này người khả năng còn có chút cái gì tiểu tâm tư. Nhưng thấy là Phương Nguyệt dẫn đầu, mọi người liền lập tức thành thật thật làm việc. Phương Nguyệt một đường từ võ quyết lôi đài thi đấu, giết tới Thiên Vong Xuyên chạy trốn, giết tới quỷ dị rút lui, giết tới Ngưu tọa bỏ mình. Từng bước tới, bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến. Loại tình huống này. Ai dám mắt không mở đi trêu chọc Phương Nguyệt a? Tuy nói, Phượng Hoàng trong tổ chức lưu lại vật tư, đều để cho người trông mà thèm a. Một đám người hoạt động tại Phượng Hoàng tổ chức căn cứ. Đem tìm tới vật tư chồng chất đi ra bên ngoài. Các cái khác người kéo đến Sơ Noãn Thành. Sơ Noãn Thành bị hủy hơn phân nửa. Bách phế đãi hưng, những tư nguyên này, đều sẽ thành trọng yếu trùng kiến tiền vốn. Mà phần này công lao. Sẽ tiến hành báo cáo. Sau đó là nhớ tiến Phương Nguyệt công huân trong ghi chép. Dạ đại nhân. Dạng này thật được không? Thân phận của ngươi thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đấu Hồng Y vẫn là coi là Phương Nguyệt là vũ cấp cường giả đâu. Không giả. Ta ngả bài. Ta chính là Dạ Sắc Lê Minh. Thanh ti lưu manh một viên. Thân phận lộ ra ánh sáng. Đấu Hồng Y lập tức mở rộng tầm mắt. Kia. Nhưng ngươi đỉnh đầu mưa đêm, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt đỉnh đầu màu đen vòng tròn, đã lần nữa co vào, về tới lớn nhỏ, chỉ xối đến Phương Nguyệt một người. Chỉ là mưa đêm tốc độ cùng quy mô, cố định tại, mưa vừa, trình độ, tại không có Dạ chi hô hấp ban ngày. Liền xem như Phương Nguyệt, cũng chỉ có thể vượt qua cắn thuốc thời gian. Cũng may Phượng Hoàng tổ chức trong căn cứ, vơ vét ra tồn kho đan dược. Cũng không phải ít, hoàn toàn đầy đủ Phương Nguyệt bổ sung mình tiểu kim khố. Phương Nguyệt xem như phát hiện, từ khi Thanh Ti huyện về sau, đỉnh đầu màu đen vòng tròn, cũng chính là, ô vũ, quỷ rùa, giống như là có ý thức của mình đồng dạng. Làm Phương Nguyệt gặp được nguy cơ thời điểm, nó liền bắt đầu tăng cường mưa đêm cường độ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đánh chó mù đường. Mà khi Phương Nguyệt vượt qua nguy cơ, màu đen vòng tròn liền sẽ co vào, giống như là xúc tích lực lượng, chờ đợi Hạ một cơ hội. Đồng thời, bất kể như thế nào, Ô Vũ, quỷ rùa cường độ, sẽ chỉ càng ngày càng cao. Mưa đêm, liên miên không ngừng, một ngày nào đó sẽ chơi chết mình. Trên thực tế, tùy tiện đổi thành một cái không phải vũ cấp võ giả. Đối mặt loại này quỷ rùa, cơ hồ đều là khó giải. Không có dạ chi hô hấp, Phương Nguyệt căn bản chịu không được. Mưa đêm, ăn mòn, thậm chí dạ chi hô hấp, không có khôi phục tính kháng dược tác dụng. Chỉ là cắn thuốc Phương Nguyệt liền phải đem mình cho gặm chết rồi. Còn tốt bây giờ còn có thể gánh vác được, nhưng cũng đã tại cắn thuốc cực hạn biên giới thăm dò. Chờ mưa đêm tiến hóa đến mưa to, mưa xối xả, lệ vũ, Phương Nguyệt không có chút nào sức chống cự. Vũ cấp, nhất định phải nhanh vũ cấp, hoặc là tìm đến Mai Vũ tiên tử đề cập qua. Thiên Giao Cung, cầu cứu, giải trừ quỷ rùa. Về phần, Ô Vũ, quỷ rùa bên cạnh, chưa hề hiện hình không biết quỷ rùa. Phương Nguyệt ngược lại là không để ở trong lòng. Vừa đến, cái đồ chơi này ngay cả trạng thái đều không hiển hiện. Căn bản không phải cái gì. Thứ hai, nó ra từng có một lần ngắn ngủi địa để cho mình mất khống chế. Trở nên càng thêm thị sát ngoài ý muốn. Giống như cũng không có cái gì. Có lẽ, Thiên Giao Cung, vị đại nhân kia, khả năng giúp đỡ mình nhìn ra một hai. Dù sao cũng là ngay cả Ô Vũ quỷ rùa đều có thể giải quyết người. Loại này không hiện hình tiểu quỷ rùa, xử lý hẳn là sẽ thoải mái hơn a. Đấu Hồng Y sau khi hiểu rõ tình huống, liền đem Sơ Noãn Thành những công lao này đều ghi lại ở Phương Nguyệt trên thân. Đương nhiên, Phương Nguyệt cũng không đối hắn lộ ra quá nhiều, chỉ là để hắn đừng tiếp tục hiểu lầm mà thôi. Thanh Ti công huân tác dụng vẫn là rất lớn, ngoại trừ hối đoái những cái kia võ học, quỷ vật, tài liệu các loại vật tư phương diện bên ngoài, còn có thể tốn hao công huân mời người xuất thủ. Cái sau là Phương Nguyệt trước mắt coi trọng nhất, hắn muốn đi Thanh Thành cứu người. Nếu có cao thủ tương trợ, nhất định có thể đề cao thật lớn xác suất thành công. Đương nhiên, tốt vừa muốn dùng tại trên lưỡi đao, hết thảy chờ đến Thanh Thành, tại làm dự định. Hiện tại ngược lại không gấp. Dạ đại nhân, có thu hoạch. Trên đầu đeo băng Dương Hồng Hà, hưng phấn địa vội vàng chạy tới. Trong tay còn cầm một phong thư phong. Nàng mặc dù đầu gặp trọng kích, nhưng trải qua trị liệu, đã chậm lại. Nghe được Phương Nguyệt bên này cần hỗ trợ, không để ý thương thế, liền đến, tại phía sau của nàng, thì là đi theo phía sau Manh Ngưu Tử. Cam đoan an toàn của nàng. Thu hoạch gì? Phương Nguyệt không thèm để ý tiếp nhận phong thư. Cùng loại này thư tín, hắn đã nhìn qua mười mấy phong, đều không có gì đặc biệt vật có giá trị. Phần lớn đều cùng Sơ Noãn Thành có quan hệ, có chút còn ghi chép nào đó một năm tài chính tình huống vân vân. Nội dung vô cùng phân tán, không hoàn chỉnh, có chút thậm chí làm người xem không hiểu. Không có trên dưới văn liên tục. Bất quá trước mắt Dương Hồng Hà tìm đến cái này bức thư tín, lại cùng trước đó những cái kia thư tín có một chút không giống. Nói như thế nào đây, chỉ là sờ lấy liền có một loại cao cấp cảm giác, cảm nhận phi thường dễ chịu, cùng lúc trước mười mấy phong thư phong thô giáp xúc cảm có cách biệt một trời. Ngưu huynh thân khải, phong thư bên trên viết Long Phi Phượng Vũ bốn chữ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái gì vẽ xấu đâu. Lòe loẹt, mở ra phong thư, bên trong lại chỉ viết 6 chữ to, cùng một cái đặt bút, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thanh Thiên Dương, cái này 8 chữ, Phương Nguyệt còn không có cảm giác gì, nhưng chờ nhìn thấy đặt bút ký tên một khắc này, cả người đại não ông một tiếng, trống rỗng. Thanh Thiên Dương, Thanh Quốc đương kim đại hoàng tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.